Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 59. Tưởng Tư Tầm và bố cùng nhau ăn cơm trưa, nói chuyện bác hai đã dùng tốc độ nhanh nhất giao hết chứng cứ cho Hứa Hành, nhanh đến mức anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cùng cha mẹ sinh ra, Lộ Kiếm Ba quá hiểu người anh hai này của mình. Bản lĩnh làm việc của bác hai con là gió chiều nào theo chiều đấy, ai cũng không bằng. Nếu như không phải Thẩm Thanh Phong vào tù, hôm nay cho dù có trúng cử thì ông ấy cũng không đưa cho con. Lão đại nham hiểm, lão nhị xảo quyệt, hai người kể tám lạng, người nửa cân. Điểm duy nhất mà lão nhị mạnh hơn lão đại đó chính là ông sẽ không đâm sau lưng người khác. Nhưng là kiểu ba phải điển hình, bên nào có lợi với ông sẽ tự động ngả về bên đó. Tưởng Tư Tầm nhắc đến Ngu Duệ. Cô ấy đưa dấu chân lúc mới sinh của Chi Ý cho con rồi. Lộ Kiếm Ba nhíu mày. Dấu chân? Vâng, dấu chân lúc sơ sinh lưu lại. Không có thứ gì khác nữa sao? Không có. Lộ Kiếm Ba hừ một tiếng, nói thâm thúy. Nói về cách làm người, vẫn phải là lão ngu. Người tốt điển hình là cách làm việc không chút sơ hở nào của ông ta. Bác sĩ lấy dấu chân này đã tiếp xúc với hồ sơ trước khi lão nhị xử lý hồ sơ. Sao có thể nào chỉ lấy mỗi một tờ hồ sơ dấu chân mà không lưu lại các bằng chứng khác chứ? Chứng cứ chắc chắn đã chụp lại dấu chân đó cũng là cố ý lấy đi. Lộ Kiếm Lương thấy tài liệu hồ sơ không đầy đủ, đương nhiên trong lòng biết rõ là ai làm. Chỗ bằng chứng lão ngô lưu lại đó không phải để một ngày nào đó giúp bác hứa con, mà dùng để kiềm chế bác cả con. Con xem mấy năm nay có bao giờ lão ngô nể mặt bác cả con chưa? Khi đó, Thẩm Thanh Phong xúi dục Chi Ý và Ngu Duệ không phải là vì lão ngô không phục. Bác cả con chỉ có thể thông qua cách khác để giữ lại phiếu bầu đó của nhà họ ngu. Dừng lại một chút, Lộ Kiếm Ba lại nói. 6 năm trước, Ngu Duệ đã biết là Thẩm Thanh Phong tráo đổi hai đứa trẻ. Khi Ngu Duệ mời ông ăn sáng ở Manhattan, trong lời nói đều để lộ ra Thẩm Thanh Phong làm người không có giới hạn, bảo ông đừng tiếp xúc với Thẩm Thanh Phong nữa. Ngu Duệ vẫn coi như là lương thiện. Lão Ngu, bác cả và bác hai con đều ngang tài ngang sức. Tưởng Tư Tầm nói, ân tình này của Ngu Duệ, bố bảo thư ký Thái đi trả. Lộ Kiếm Ba đáp, bố đích thân đi trả, để hôm khác bố mời Ngu Duệ ăn cơm. Tưởng Tư Tầm liếc nhìn bố mình, cầm cốc nước, cụng ly với cốc của bố. Lộ Kiếm Ba lại nói, bác cả con chắc chắn sẽ bảo lãnh Thẩm Thanh Phong ra ngoài. Câu ai dám bảo lãnh sẽ không có phần tài sản của ông nội con, không có tác dụng với bác cả con. Lộ Kiếm Lương nghĩ rằng, cho dù mình có tự đi bảo lãnh, ông cụ cũng sẽ không thật sự lật mặt. Không chỉ không lật mặt, mà còn bởi vì ông ta không rời không bỏ vợ mình, ngược lại sẽ coi trọng ông ta. Bên này, Lộ Kiếm Lương đã chuẩn bị xong tiền bảo lãnh, không dùng đến tiền tiêu vặt của Thẩm Thanh Phong. Ông ta không thiếu chút tiền bảo lãnh đó. Sau khi chuẩn bị xong thì gọi điện thoại cho bác Trang. Bác Trang hôm nay cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của lão đại. Bác nhìn ông cụ Lộ. Là điện thoại của Kiếm Lương. Cụ hất cằm nói, nghe đi. Sau khi nhận điện thoại, bác Trang nói, bố cậu đi nghỉ rồi. Lộ Kiếm Lương đáp, tôi biết, vậy nên mới gọi điện cho bác. Bác Trang, bác chuyển lời lại cho bố tôi đi bảo lãnh Thẩm Thanh Phong rồi. Cho dù thế nào, đã là vợ chồng, chuyện nên làm tôi sẽ làm. Lại làm phiền bác khuyên bố tôi, đừng tức giận. Cúp điện thoại, bác Trang quay ra nói, ông liệu sự như thần, lão đại thật sự đi bảo lãnh rồi. Ông cụ Lộ thở dài, con trai cả thật lòng với Thẩm Thanh Phong cũng tốt, lợi dụng cũng kệ, cứ tùy nó đi. Ông gọi điện thoại cho thư ký căn dặn, lấy danh nghĩa của tôi đăng một thông báo, Thẩm Thanh Phong, vợ thằng cả, 20 năm trước bởi vì thù hận mà tráo đổi con của Hứa Hướng Ấp, nên trừng phạt, bắt buộc phải trừng phạt. Nhà họ Lộ vẫn nhận đứa con dâu này, hy vọng sau này nó có thể hối cải làm người mới. Chỉ cần tin tức Thẩm Thanh Phong bị tống vào tù truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu của tập đoàn không tránh khỏi việc lao dốc. Nhà họ Lộ lại lần nữa trải qua các kiểu tin đồn. Nhưng ông cụ Lộ lại dùng danh nghĩa cá nhân để ra thông báo, tương đương với việc đánh đòn phủ đầu. Con người một khi nhận sai trước, không che đậy, thì công chúng sẽ luôn khoan dung. Trên đường Lộ Kiếm Lương đi Bảo Lãnh thì nhìn thấy thông báo của bố mình, không thể kiềm chế cơn giận, nhưng lại không dám làm ầm ĩ với bố mình. Sau khi cuộc gọi kết nối, vẫn cố kiềm chế lửa giận. Bố, thẩm phán còn chưa định tội, bố đây là buộc tội bà ấy sao? Vụ án có sức ảnh hưởng từ dư luận, vốn dĩ đã khó bảo lãnh, giờ lại càng khó hơn. Ông cụ Lộ đáp, Kiếm Lương, bố sẽ không vụ oan cho nó. Đổi hay là không đổi, trong lòng con cũng tự biết đúng không? Bố già rồi, nhưng tai không điếc, mắt không mù. Bố làm việc bố nên làm, con làm việc con nên làm. Nếu như con thật sự có thể làm được như con nói, cả đời này không rời không bỏ, cho dù có bao nhiêu năm con đều đợi được nó ra ngoài. Lộ Kiếm Lương, bố khâm phục con. Đời này bố vẫn chưa khâm phục ai. Lộ Kiếm Lương cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần một lúc, rồi lại cười một tiếng, cúp máy. Ông cụ Lộ đặt điện thoại xuống, lại dựa người vào ghế. Sau một lúc mới đột nhiên nói với bác Trang, tôi nên phân chia tài sản rồi. Mọi thứ coi như đã định, chỉ có dự án Tân Vận đó vẫn còn trong tay Thẩm Thanh Phong. Tưởng Tư Tầm ăn cơm với bố xong đi đến trung tâm thương mại một chuyến. Lung Hứa Hành gọi điện thoại cho anh là anh đang chọn khăn lụa. Câu đầu tiên Hứa Hành nói là, coi như là bớt đi một tiếc nuối của bố tôi. Chính vừa rồi, Tưởng Tư Tầm đã cho người đưa dấu chân của em gái qua cho anh. Hai người ai nói của người đó, Tưởng Tư Tầm đáp, chiều nay tôi về Bắc Kinh một chuyến. Chuyện của cậu xử lý xong hết rồi sao? Chưa, sáng mai lại về, cũng không muộn. Tưởng Tư Tầm đặt cái anh chọn sang bên cạnh, rồi tiếp tục chọn. Vốn dĩ, Hứa Hành định tối nay quay về, tạm thời quyết định thay đổi thời gian. Tôi đi cùng cậu. Tưởng Tư Tầm đáp, đi cùng cũng được, tôi còn phải dẫn nhà thiết kế về. Thiết kế gì? Thiết kế váy cưới. Đã đâu vào đâu đâu mà cậu bắt đầu nghĩ đến việc thiết kế váy cưới rồi? Váy cưới may thủ công nên cần thời gian. Nhà thiết kế nói vẫn muốn gặp mặt vị khách xinh đẹp này, chỉ nhìn ảnh và video thì không nhìn ra được khí chất. Váy cưới quan trọng như vậy cũng đã tiêu hết bao nhiêu tiền, nên cậu ấy hy vọng tìm được cảm hứng thiết kế từ người thật. Nhà thiết kế nói, sếp tưởng, đương nhiên việc gặp hay không là do anh quyết định. Trùng hợp gần đây, nhà thiết kế đang ở Hồng Kông, qua mấy ngày nữa sẽ quay lại London. Tưởng Tư Tầm quyết định chuyến đi này sẽ dẫn nhà thiết kế đi theo cùng. Trong tay Hứa Hành vẫn còn đang cầm dấu chân của em gái, hiếm khi không tìm lỗi chỉ trích mà lại còn chu đáo nhắc nhở. Chị cũng không ngốc, cậu dẫn nhà thiết kế về con bé có thể không đoán được cậu định làm gì sao? Tưởng Tư Tầm đam. Tôi không dẫn đi gặp mặt, đến lúc đó nhờ bác gái sắp xếp. Lấy lý do thiết kế lễ phục, Hứa Chi Ý sẽ không nghi ngờ. Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Tư Tầm đi thanh toán, tổng cộng chọn 5 chiếc khăn lụa mới, có dài có ngắn. Ở công ty, Chi Ý đều mặc đồ công sở, màu sắc đơn điệu. Những chiếc khăn lụa này thích hợp buộc ở cổ tay, buộc lên váy, phối với quần hay là áo sơ mi đều được. Ở trong phòng nghỉ VIP của sân bay, Hứa Hành nhìn thấy nhà thiết kế váy cưới cùng với Tưởng Tư Tầm và một nhóm người đi vào. Tóc ngắn, nhìn trông rất giàu kinh nghiệm, mặc quần tây và áo sơ mi, có trang điểm nhạt. Đồ trang sức duy nhất trên người chính là đôi hoa tai bằng ngọc trai. Năm nay nhà thiết kế 39 tuổi, đã là mẹ của hai đứa trẻ nhưng hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật. Tưởng Tư Tầm giới thiệu đơn giản bọn họ với nhau. Hứa Hành cũng không biết nhà thiết kế váy cưới có giống với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thường xuyên xuất hiện ở các show diễn lớn và các bữa tiệc thời trang không. Điều anh lo lắng là, em gái tôi có lẽ không nhận ra cô đâu nhỉ? Nhà thiết kế cười nói, có lẽ không có cơ hội biết tôi. Khoảng 7 giờ tối, một nhóm người bọn họ hạ cánh xuống Bắc Kinh. Hứa Hành về thẳng nhà, Tưởng Tư Tầm đến tòa nhà Viễn Duy đón người. Mặc dù Hứa Hướng Ấp không ở Hồng Kông, nhưng tất cả tình hình bên đó, ông đều chú ý đến. Con trai quay về, mắt thường cũng nhìn ra được sự mệt mỏi. Khoảng thời gian này, con và Tư Tầm đều không dễ dàng gì. Đợi thằng bé quay về, bố chắc chắn phải cảm ơn hai đứa cho tốt. Hứa Hành cũng không tranh công đam. Còn vẫn ổn, Từ Tư Tầm áp lực lớn. Không chỉ đối phó với Lộ Kiếm Lương mà còn phải suy nghĩ đến tình hình chung của nhà họ Lộ, còn phải đối phó với các gia tộc lớn và các thành viên trong ban hội đồng quản trị. Nhưng cái lợi mà anh hứa với các thành viên ban hội đồng quản trị tiếp sau đây bắt buộc phải làm tròn trách nhiệm. Hứa Hưng Ấp xắn tay áo lên, hỏi con trai muốn ăn gì. Bố làm đồ ăn đêm cho con. Lúc này, Hà Nghi An bưng cho con trai một bát chè đậu xanh ướp lạnh và khoai dẻo. Bà nói, ăn trước đi. Hứa Hành đáp, con muốn biết đãi ngộ này của con có thể duy trì được mấy ngày. Chỉ có tối nay thôi, Hà Nghi An cười đáp. Hà Nghi An thuận thế ngồi xuống trước bàn, cảm thán. Coi như là có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Phong nhận tội tráo đổi hai đứa trẻ ở trong phiên tòa. Dùng tội danh khác tống bà ta vào tù, cuối cùng cũng không giải hận. Tiếc nuối chính là vẫn không tìm được dấu chân nhỏ. Bà nhìn vào bát chè đậu xanh hỏi con trai, sao con không ăn? Hứa Hành mở túi, tặng mẹ và bố con một món quà, công lao của Tưởng Tư Tầm, con mượn hoa dâng Phật. Anh đưa dấu chân nhỏ đó cho mẹ. Dấu chân đầu tiên chị để lại khi đến với thế giới này. Chẳng phải nói là không tìm thấy sao? Hà Nghi An kích động, giọng khàn khàn, phải nói 2-3 lần mới nói xong cả câu. Bà cẩn thận nhận lấy. Giấy tuy đã cũ, nhưng dấu chân nhỏ vẫn còn đỏ tươi. Nhẹ khịt khịt mũi, bà đưa dấu chân nhỏ cho chồng xem. Hứa Hưng Ấp gấp đôi tờ giấy lại, lại gấp dọc theo mép dấu chân, chỉ để lộ ra dấu chân nhỏ. Ông để vào trong lòng bàn tay mình làm bộ, giống như đôi chân nhỏ bé của con gái đang dẫm lên lòng bàn tay ông. Hà Nghi An đột nhiên quay mặt đi, không nhìn nổi cảnh này, nước mắt bà đã lã chã rơi. Điện thoại của bà rung lên, là con gái gửi tin nhắn đến. Mẹ, hôm nay con về nhà rất muộn, 9 giờ còn phải họp video với bên Manhattan. Bố và mẹ đừng đợi con nữa, hai người ngủ sớm đi ạ. Hà Nghi An trả lời, bố mẹ cũng không buồn ngủ, con làm việc đi. Hứa Chi Ý để điện thoại xuống không khuyên nữa. Mỗi lần, cho dù cô có về muộn như thế nào, bố mẹ đều đợi cô, có khuyên cũng không nghe. Suy nghĩ ngày hôm nay của mình gần như đều ở bên Hồng Kông. Cho đến khi nhìn thấy thông báo cá nhân của ông nội, cô mới cảm thấy yên tâm. Cuối cùng, Thẩm Thanh Phong không có cơ hội được bảo lãnh ra ngoài nữa. Dự án tân phận kia, cuối cùng tỷ lệ cao sẽ rơi lại vào tay Lộ Kiếm Lương. Rót cốc nước, Hứa Chi Ý dựa vào mép bàn, chậm rãi uống. Trong 6 năm qua, đây là ngày trong lòng cảm thấy thoải mái nhất bởi vì chuyện ôm nhầm. Cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Tưởng Tư Tầm. Đợi qua mấy ngày nữa anh không bận, em sẽ đến Hồng Kông, chúng ta cùng đi thăm ông nội Lộ. Tưởng Tư Tầm đam. Được. Anh vẫn ở công ty sao? Tưởng Tư Tầm đang ở trong thang máy tầng 1, vừa mới ấn nút, cửa thang máy đang chậm chậm đóng lại. Trong tay xách quà tặng cô, anh dùng một tay gõ chữ. Dâm vào thang máy rồi. Hứa Chi Ý tưởng anh ở bên Hồng Kông đã tan làm, nói, hôm nay anh về ngủ một giấc thật ngon đi, em còn phải họp video, phải rất muộn mới kết thúc. Tối nay không gọi video với anh nữa, anh ngủ sớm đi. Nói rồi cô lại nhắn thêm một câu, nếu như bây giờ anh tiện, bây giờ gọi video với anh. Tưởng Tư Tầm đi vào thang máy, ấn tầng số 20, cửa đóng lại, con số vẫn không ngừng nhảy, cách cô ngày một gần. Anh trả lời, bên cạnh có người. Hứa Chị đam, vậy gõ chữ nói chuyện. Thang máy dừng ở tầng 20, Tưởng Tư Tầm bước ra. Hứa Chị Ý chia sẻ tâm trạng lúc này. Nếu như hôm nay anh ở Bắc Kinh thì tốt rồi. Tối nay xong việc em chúc mừng cho anh, cũng chúc mừng cho chính mình. Em muốn chúc mừng như thế nào? Hứa Chị Ý cười đam. Bởi vì anh vẫn chưa quay lại, nên em không nghĩ cụ thể được. Vậy bây giờ nghĩ đi. Lúc này có tiếng gõ cửa, cô tưởng là thư ký. Vào đi, Hứa Chi Ý nói. Cửa đẩy ra, một bóng người cao lớn đàn ông đập thẳng vào mắt. Trong khung chat, Hứa Chi Ý mới gõ được 2 chữ, không dám tin nhìn người ở trước mắt mình. 9 ngày không gặp, nhìn thấy người, nỗi nhớ nhung với anh mới trở nên cụ thể. Sao anh lại về rồi? Sự nhớ nhung và bất ngờ xen lẫn vào nhau. Tưởng Tư Tầm đóng cửa lại, cũng không có lý do, chỉ là đột nhiên muốn quay về thăm cô. Chẳng phải anh nói phải mấy ngày nữa mới xử lý xong chuyện ở bên đó sao? Hứa Chị bước nhanh qua, bị anh ôm vào trong lòng. Cô cũng ôm lấy eo anh. Lần này không cần anh nhắc, cô ôm chặt lấy anh. Tưởng Tư Tầm trả lời cô, sáng mai anh quay lại. Hứa Chị ngước lên, nhìn vào ánh mắt tập trung nhưng không nhiễm một chút dục vọng nào của anh. Chỉ là quay về thăm em thôi sao? Người đàn ông gật đầu, cứ nhìn cô mãi. Hứa Chị và anh nhìn nhau. Trước khi gặp anh, có rất nhiều điều muốn nói với anh. Cảm giác nói một ngày một đêm cũng không nói hết. Đợi đến lúc nhìn thấy người thật rồi mới phát hiện ra chỉ cần ôm anh như vậy, người ở trong lòng anh còn hơn hẳn cả ngàn lời nói. Cô kiễng chân hôn lên cằm anh, muốn hôn anh lần thứ hai, nhưng ngón chân kiễng không đủ cao, đành hôn vào cổ. Yết hầu của Tưởng Tư Tầm cuộn lên xuống, sợ bản thân không thể kiềm chế được nên không dám hôn cô. Bây giờ mỗi đêm anh còn phải tắm một lần. Hứa Chị không nói gì nhưng hiểu ý ngay, ngay lập tức thành thật đứng thẳng dậy, không hôn anh nữa. Lát nữa em còn phải họp video. Tưởng Tư Tầm nhìn cô đáp, anh biết. Nhưng anh vẫn không nhịn được, hôn cô một cái vào môi. Lúc muốn tiến thêm một bước thì lại đành buông cô ra. Anh nhìn vào đáy mắt cô. Mấy hôm nay ngủ không ngon sao? Hứa Chị cũng không phủ nhận đáp, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Lúc này mới nhìn thấy túi đồ anh xách trong tay. Cái gì vậy? Tưởng Tư Tầm đưa túi cho cô. Mua cho em mấy chiếc khăn lụa. Hứa Chị không thiếu thứ gì, mẹ đã bao thầu hết mọi đồ của cô, nhưng nhận được món quà nhỏ tràn đầy tâm ý thì vẫn thấy bất ngờ, trên mặt cô vô cùng vui mừng. Cảm ơn anh. Lúc này điện thoại của Tưởng Tư Tầm kêu lên, là điện thoại của nhà thiết kế trang sức, thiết kế nhẫn cưới do đích thân ông trao đổi. Xin chào sếp Tưởng, mẫu thiết kế đã gửi đến hòm thư của ngài rồi. Được, vất vả rồi. Cúp điện thoại, Tưởng Tư Tầm đăng nhập vào hòm thư. Hứa Chị rót đầy cốc nước, ngồi xuống trước máy tính, mở tài liệu cuộc họp, chuẩn bị 20 phút sau họp. Tưởng Tư Tầm di chuyển ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy một tay cô, nắm trong tay mình. Hứa Chị tưởng rằng anh chỉ là đơn thuần muốn nắm tay cô, cũng không nghĩ nhiều, vẫn tập trung nhìn tài liệu của mình. Tưởng Tư Tầm mở bản thiết kế ra, đặt điện thoại ở bên cạnh tay cô. Đầu tiên, anh nhìn nhẫn ở trên màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn ngón tay thon thả của cô. Mỗi kiểu nhẫn đều so sánh vài lần. Hứa Chị vô thức ngẩng đầu lên, thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh đang nhìn gì vậy? Cô nghiêng đầu. Không kịp thoát ra, Tưởng Tư Tầm úp ngược điện thoại lên mặt bàn. Hứa Chị cười nói, anh còn có bí mật gì với em sao? Cô dùng tay còn lại chọc chọc vào ngực anh. Sao em cảm giác anh đang chột dạ nhỉ? Tưởng Tư Tầm cười đam, anh chột dạ gì chứ? Hứa Chị ngồi thẳng dậy, nhướng mày đam, thì anh tự hỏi chính mình đi. Tưởng Tư Tầm lấy lại điện thoại ra, tắt trang chủ, thoát ra khỏi hòm thư, nói, nếu như anh không cho em xem, tối nay em lại không ngủ được. Đừng nghĩ em nhỏ mọn thế chứ. Hứa Chị lại cười trêu anh, dựa gần anh nói, bỏ đi, cứ coi như là em nhỏ mọn vậy. Vậy anh có dám cho em xem không? Vừa nói, khuấy mắt cô vừa lướt nhìn màn hình điện thoại của anh. Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt xảo quyệt và tràn ngập tò mò. Rất ít khi cô có một mặt sinh động như vậy. Anh đam, không phải vấn đề dám hay là không dám. Hứa Chị lại nói, chuyện khiến cho em khó chịu sao? Khả năng duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là Lộ Kiếm Lương tìm người bảo lãnh Thẩm Thanh Phong ra ngoài rồi. Không nhắc Thẩm Thanh Phong, bà ta không ra nổi nữa. Tưởng Tư Tầm mở album ra tìm bức ảnh rất lâu trước đó vốn dĩ không định cho cô xem. Nhưng bây giờ không tìm ra được lý do thuyết phục cô, trong lòng cô sẽ bất an. Hứa Chị nói, không sao, em không xem nữa. Anh không muốn em biết, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Anh tìm chút, vừa rồi bị thoát ra mất. Tưởng Tư Tầm tìm ảnh, ấn vào rồi để lại trước mặt cô. Vốn dĩ Hứa Chị còn muốn nói, có phải là anh định tùy tiện tìm cái gì đó để qua loa với em không? Nhưng khi nhìn thấy chính mình ở dưới hoàng hôn bên bờ biển, đột nhiên cô không biết nên nói gì. Trên bãi biển Hawaii vào chiều tối năm đó, cô đột nhiên quay mặt lại, bị anh chụp được. Không chụp được những đồng nghiệp khác trong đội, chỉ chụp cô. Hứa Chi Ý chuyển bức ảnh đó sang cho mình, rồi còn đăng lên trên tài khoản xã hội. Vừa mới đăng chưa được mấy giây, đã có người thích. Nhìn thấy là anh đại diện của tài khoản Tưởng Tư Tầm, cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông. Tốc độ của anh nhanh vậy? Tưởng Tư Tầm nhìn cô. Trải nghiệm lần đầu tiên là người đầu tiên thích. Hứa Chi Ý lại để tay mình vào trong tay anh, tiếp tục để cho anh nắm. Người đàn ông khép lòng bàn tay mình, những ngón tay của cô được bao bọc trong tay anh. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đều nhìn cô chăm chú, giống như đang đợi cô nói gì đó. Hứa Chi Ý nhận ra nói, đợi sau này anh đăng trạng thái, em cũng sẽ là người đầu tiên thích. Trước đây, cô là người đầu tiên thích trạng thái của anh hai, lần đầu tiên cô cổ vũ Ninh Dần Kỳ. Bởi vì chột dạ, chưa bao giờ cô là người đầu tiên thích bài của sếp, đều đợi cho nhiều người thích, không xem được nữa mới quay lại thích. Trong thời gian cô và Tưởng Tư Tầm nói chuyện, đã có hơn chục người thích trạng thái của cô. Người theo dõi ở trong tài khoản xã hội này về cơ bản đều là người quen, bạn học hồi đại học, bạn cùng trường, còn có các bạn ở trong vòng bạn bè cưỡi ngựa đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến giờ họp, Hứa Chị bỏ điện thoại xuống, rút tay ra khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Anh ra sofa ngồi đi, ngồi ở đây bọn họ có thể nhìn thấy anh. Tưởng Tư Tầm cố ý trêu cô. Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần vẫn chưa xong, anh vẫn là sếp em. Bọn họ nhìn thấy cũng không sao cả, anh ở bên cạnh nghe chút. Hứa Chi Ý đẩy đẩy người đàn ông. Tưởng Tư Tầm cười đứng dậy, chuyển cả ghế đi cùng. Anh tự đi rót nước, bê đến bên sofa. Trong thời gian Hứa Chi Ý họp, anh rảnh rỗi không có việc gì nên lập một nhóm chat mới, lấy tên là nhóm phụ gia đình. Thêm Hứa Hướng Ấp, Hà Nghi An và anh vợ tương lai vào nhóm. Anh chuyển tiếp tất cả các bản thảo thiết kế nhẫn mà nhà thiết kế gửi cho anh vào nhóm. Từ bản phác thảo thiết kế đã để bố mẹ vợ tham gia cùng. Hứa Hướng Ấp nghiêm túc nhìn từng bức ảnh phác thảo thiết kế, so sánh qua lại. Tôi cảm thấy mẫu thứ hai hợp với Chi Ý. Ông nói với vợ ngồi ở bên cạnh, lại hỏi xem vợ có ý kiến gì. Về gu thẩm mỹ là vợ chồng hơn 30 năm cũng có cái nhìn khác nhau. Hà Nghi An xem xong rồi nói, tôi cảm thấy mẫu thứ tư cũng đẹp. Ấn tượng ban đầu, ai cũng không thuyết phục được mình cái kia đẹp hơn. Cuối cùng Hứa Hướng Ấp nói, vậy thì mẫu thứ tư, theo suy nghĩ của vợ. Hứa Hành gửi tin nhắn vào nhóm, bố vợ cậu thích mẫu thứ hai, mẹ vợ lại cảm thấy mẫu thứ tư đẹp. Tưởng Tư Tầm trả lời tin nhắn như thế này, vậy thì đặt cả hai mẫu, một mẫu dùng để cầu hôn, một mẫu để kết hôn. Hứa Hành gửi tin nhắn riêng cho anh, công bằng đấy. Kỳ lạ, Tưởng Tư Tầm không trả lời lại mà nhắn tin vào trong nhóm, còn đặc biệt tác Hà Nghi An. Bác gái, làm phiền bác ngày mai dẫn nhà thiết kế váy cưới và Chi Ý đi gặp mặt ạ. Trước đó, đã đặc biệt nói chuyện trong điện thoại với Hà Nghi An, lại cố ý một lần nữa nhắc lại ở trong nhóm chat. Hà Nghi An đáp, cái này có gì phiền phức chứ, cứ giao cho bác, còn cứ ở bên Hồng Kông yên tâm lo chuyện công ty đi. Lúc này, Hứa Hành mới nói, bây giờ cậu ta đang ở Bắc Kinh, quay về thăm Chi Ý, ngày mai lại vội quay lại rồi. Hà Nghi An đáp, vậy Chi Ý kích động lắm. Con gái vui vẻ, đương nhiên tâm trạng bà và chồng cũng vui theo. Anh vợ đã nói chuyện giúp anh, điều này làm anh bất ngờ nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trong lòng Tưởng Tư Tầm, nhận thức được sự cảm kích của Hứa Hành đối với anh tuyệt đối sẽ không vượt quá ngày mai. Tưởng Tư Tầm trả lời email của nhà thiết kế, để lại mẫu thứ hai và mẫu thứ tư. Còn chưa thoát khỏi hòm thư, thư ký đã gọi điện thoại đến. Sếp Tưởng, bên giáo sư Thượng trả lời ông ấy vẫn còn cuộc trao đổi ở bên nước ngoài, phải đến cuối tháng mới quay về. Được, tôi biết rồi. Nếu như là cuối tháng, thì trùng hợp anh có thể xử lý xong chuyện ở bên Hồng Kông. Hẹn giáo sư Thượng nói chuyện về dự án Tân Vận kia. Vừa mới cúp máy, anh liền nghe thấy Hứa Chi Ý đang ngồi họp video ở trước máy tính nhắc đến Hồng Kông. Tưởng Tư Tầm khóa màn hình điện thoại nhìn qua. Trong nửa tiếng sau đó, Hứa Chi Ý cùng với mấy vị quản lý cấp cao của Viễn Duy vẫn luôn tiến hành thảo luận xoay quanh việc có nên thành lập chi nhánh ở Hồng Kông hay không. Vốn Viễn Duy từ khi bắt đầu thành lập chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành lập chi nhánh ở Hồng Kông. Lúc Lộ Kiếm Ba và ông cụ Lộ vẫn ở trong trạng thái cắt đứt quan hệ cha con, ông cụ Lộ đã nói một câu: rời khỏi nhà họ Lộ, anh nghĩ mình là ai? Mặc dù sau này mối quan hệ giữa hai cha con đã hòa hoãn hơn, nhưng Lộ Kiếm Ba vẫn không có ý định thành lập. Cuộc họp video kéo dài đến 11 giờ 5 phút. Một lần họp không thể nào quyết định được việc có thành lập hay không. Hôm nay, Hứa Chi Ý chỉ đề xuất ra ý kiến này để trong lòng bọn họ có sự chuẩn bị. Rời khỏi cuộc họp, Hứa Chi Ý tháo tai nghe xuống. Người đàn ông đứng dậy đi đến trước bàn của cô. Người cao che đi ánh sáng, cô bị bao phủ trong hình bóng của anh. Tưởng Tư Tầm nói: đang nghĩ đến việc thành lập chi nhánh ở Hồng Kông sao? Hứa Chi Ý gật đầu đáp: từ bỏ thị trường Hồng Kông thì quá đáng tiếc. Tưởng Tư Tầm lại nói: em nói sao thì là như vậy. Có điều không dễ làm như em nghĩ, cạnh tranh rất ác liệt. Không sao, em có quan hệ. Quan hệ gì cơ? Người đàn ông nhìn cô, dịu dàng cười hỏi. Hứa Chi Ý đam: ông nội Lộ. Em qua đó thăm ông nội anh là vì chuyện chi nhánh Viễn Duy sao? Phải, mà cũng không phải. Hứa Chi Ý tắt máy tính, ngước lên nhìn anh nói: chủ yếu là đi thăm ông nội Lộ, sau đó lại ăn bánh bột nhào ở nhà anh. Nói đến đây, không nhịn được mà bật cười. Tưởng Tư Tầm cười: hóa ra là vì ăn. Không được sao? Ánh mắt người đàn ông tỏ vẻ nuông chiều. Được. Hứa Chi Ý lại nói tiếp: tiện lại hỏi thêm ông nội Lộ có thích hợp thành lập chi nhánh ở Hồng Kông không? Trên thương trường, ông cụ Lộ là một bề trên mà ngay cả bố cô, Hứa Hướng Ấp, cũng vô cùng kính trọng ngưỡng mộ. Học hỏi ông sẽ không sai. Cô thu dọn tài liệu ở trên bàn, cất vào trong tủ, quay mặt nói với Tưởng Tư Tầm: sáng mai, em cùng anh đến Hồng Kông. Bên Bắc Kinh tạm thời không có chuyện gì gấp. Dự án có đoàn đội, cô chỉ cần kiểm soát hướng đi chung. Tưởng Tư Tầm nghĩ đến việc ngày mai nhà thiết kế còn phải gặp cô. Sau khi gặp cô lấy số đo, ngày kia nhà thiết kế phải vội quay trở lại London. Anh chỉ có thể đẩy lùi thời gian quay lại Hồng Kông. Anh nói với cô: chiều mai anh còn có chút việc, chiều mai đi. Vậy cứ theo lịch trình của anh, em không vội. Trên đường về nhà, cô mới có thời gian xem điện thoại. Trạng thái đăng trước kỳ họp, bình luận đã vượt quá 100. Nhấn vào xem, Ninh Dần Kỳ và đạo diễn Chu Minh Khiêm để lại mười mấy cái. Chu Minh Khiêm là đạo diễn cô thích nhất. Mỗi bộ phim của anh ấy cô đều xem, theo dõi hết các tài khoản xã hội của anh ấy. Có may mắn theo dõi lẫn nhau là bởi vì Ninh Doãn. Chu Minh Khiêm là con trai duy nhất của ông trùm trang sức ở bên Hồng Kông và cũng là bạn của Ninh Doãn. Video sinh nhật 25 tuổi của Ninh Doãn là do đích thân anh ấy làm đạo diễn. Bởi vì cô thường xuyên xuất hiện ở dưới khu vực bình luận của Ninh Dần Kỳ và Ninh Doãn, sau khi biết cô là fan trung thành phim của anh ấy nên Chu Minh Khiêm đã theo dõi cô. Cô và anh ấy chỉ là bạn qua mạng, ngoài đời thật vẫn chưa gặp nhau. Chu Minh Khiêm đã để lại bình luận ở dưới bức ảnh bên bãi biển ở Hawaii mà cô vừa đăng tải: chụp đẹp đó. Ninh Dần Kỳ trả lời anh ấy: nhận được sự công nhận của đạo diễn Chu nhà chúng ta đúng là không dễ dàng gì. Chu Minh Khiêm lại nói: bình luận trước đó là tôi nói bừa đấy. Anh có biết tấm ảnh này là ai chụp không? Nói vậy là xúc phạm người khác đấy. Chu Minh Khiêm đáp: người họ Tưởng chụp. Hứa Chi Ý nhấn vào trang chủ của Chu Minh Khiêm. Mấy ngày nay cô bận quan tâm đến chuyện của Thẩm Thanh Phong. Hơn 10 ngày không vào xem các nền tảng xã hội, thích mấy trạng thái của anh ấy. Tưởng Tư Tầm nhìn thấy cô đang xem trang chủ. Thích Chu Minh Khiêm như vậy sao? Đúng vậy. Cô chỉ quan tâm nội dung trang chủ của đạo diễn Chu, cũng không chú ý ánh mắt người đàn ông đang nhìn cô. Một lát sau, Tưởng Tư Tầm nói: sinh nhật em, anh mời cậu ta đến. Anh nói gì cơ? Hứa Chi Ý vì xem quá tập trung nên không nghe rõ. Tưởng Tư Tầm nói lại: nói Chu Minh Khiêm bình thường. Hứa Chi Ý cười uy hiếp: đợi sau này em quen biết anh ấy rồi, cẩn thận em mách đấy. Đối tốt với em một chút, em sẽ cân nhắc có nên mách hay không. Vừa dứt lời, người đàn ông đã trực tiếp nghiêng người áp tới, đôi môi đặt trên môi cô. Phía trước còn có tài xế và vệ sĩ, cô không dám ồn ào gây ra động tĩnh, chỉ véo một cái vào đùi trong của anh. Cơn đau khiến anh bất lực bật cười, thả người ra. Trong nhóm phụ gia đình có tin nhắn, Hà Nghi An hỏi anh: Tư Tầm, lát nữa con có ăn đêm không? Bác hứa con làm đồ ăn đêm cho Chi Ý, làm cho con một phần. Có ạ, cảm ơn bác gái. Đúng rồi bác gái, chiều mai Chi Ý cùng con đến Hồng Kông ạ. Được, bác có tính toán. Bọn họ về đến nhà, đồ ăn đêm đã được làm xong, cả nhà đều không nghỉ ngơi. Hứa Hành đang ăn chè đậu xanh khoai dẻo, đây là bát thứ hai rồi. Mẹ múc cho anh, chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy. Mẹ, bọn con về rồi ạ. Hà Nghi An nhìn thấy một trước một sau đi vào thì mỉm cười rạng rỡ. Con gái có bến đỗ tốt, nỗi lo lớn nhất trong lòng bà cũng coi như đã được buông bỏ. Lung ăn, Tưởng Tư Tầm cố ý nhắc đến chuyện chiều mai anh và Chi Ý sẽ bay đến Hồng Kông. Hà Nghi An giả vờ không biết, nhìn con gái. Chiều mai mẹ còn hẹn nhà thiết kế định may cho con mấy bộ lễ phục, vậy phải làm sao đây? Hứa Chi Ý đáp, chẳng phải có số đo của con rồi à? Là một studio tư nhân, không quen con. Nhà thiết kế muốn gặp con, nói muốn đích thân lấy số đo. Hứa Chi Ý nghe vậy thì cũng tin tưởng, không nghi ngờ. Mấy năm nay, nhà thiết kế mà mẹ giới thiệu cho cô không được 30, cũng phải 20. Vậy sáng mai đi ạ. Thời gian gặp mặt là 9 rưỡi ngày hôm sau, tại nhà. Hôm sau, nhà thiết kế đến trước 15 phút, Tưởng Tư Tầm còn đến sớm hơn. Hứa Chi Ý xuống nhà, thấy mẹ đang nói chuyện với anh, cô vui vẻ hỏi. Sao anh cũng đến vậy? Sáng nay anh không có việc gì. Hứa Chi Ý nhớ ra, trưa nay anh có hẹn. Mẹ giới thiệu nhà thiết kế cho cô làm quen. Nhìn thấy mái tóc ngắn và chiếc mũi cao của giám đốc thiết kế luôn cảm thấy rất quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Tưởng Tư Tầm cảm nhận có gì đó không đúng. Sao vậy? Hứa Chi Ý quay mặt lại nói với anh. Không sao, chỉ là cảm thấy giám đốc Lý có hơi quen, hình như gặp qua ở đâu rồi. Trong lòng nhà thiết kế thầm thở dài. Trời ơi, bị lộ rồi sao? Không phải chứ. Ngay lập tức, Tưởng Tư Tầm suy nghĩ. Nhà thiết kế này là Chu Minh Khiêm giới thiệu cho anh. Nếu như Hứa Chi Ý cảm thấy quen, vậy chỉ có thể biết được thông qua trạng thái của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm trước đây hình như có quảng bá một nhà thiết kế ở trên mạng xã hội. Thời gian cũng lâu rồi nên anh không chắc chắn. Vì để toàn diện, Tưởng Tư Tầm trong cái khó ló cái khôn, anh nói với Hứa Chi Ý. Có lẽ là em nhìn thấy qua trên bài đăng của Chu Minh Khiêm, giám đốc Lý có một chị gái song sinh chuyên thiết kế váy cưới. Nhà thiết kế thật sự không biết nói gì trước những lời hoàn toàn bịa đặt của anh. Đột nhiên cô ấy lại có thêm một người chị gái song sinh. Có điều, lý do đơn giản này không có chỗ nào để chê, bản thân chắc chắn sẽ không bị lộ. Cô ấy chột dạ cười đam. Đúng vậy, váy cưới vợ đạo diễn Chu là chị tôi thiết kế. Thực chất, đó chính là thiết kế của cô ấy. Hứa Chi Ý đột nhiên nhớ ra, thật sự từng nhìn thấy ảnh chị gái giám đốc thiết kế ở trên bài đăng của Chu Minh Khiêm, cô vô cùng tò mò. Chị em song sinh, lớn lên vẫn sẽ tâm linh tương thông sao? Nhà thiết kế nói dối không chớp mắt rằng có chứ, sao lại không có? Bây giờ tôi và chị tôi đều để một kiểu tóc giống nhau, gu thẩm mỹ cũng gần như nhau, có lúc chúng tôi còn mua quần áo giống nhau. Sau đó, để chuyển chủ đề ra khỏi chủ đề của mình, cô ấy bắt đầu nói đến con trai mình, thật sự là một cặp song sinh. Nhà tôi sinh đôi hai đứa con trai, bây giờ 11 tuổi vẫn mặc quần áo giống nhau. Hai đứa nhà cô là sinh đôi sao? Hà Nghi An bất ngờ. Đúng vậy. Nhà thiết kế mở album ảnh, tìm một video. Hai chàng trai nhỏ ấm áp, ở nhà sẽ giúp tôi làm việc. Hứa Chi Ý nhìn cặp song sinh, đẹp trai cũng không khỏi khen ngợi. Nhà thiết kế cười đam. Con trai cô sau này giống cô sẽ càng đẹp trai hơn. Nhà thiết kế cất điện thoại đi. Bây giờ tỷ lệ song sinh rất là cao. Cô và sếp Tưởng cố gắng, nói không chừng cũng sẽ có cặp song sinh đấy. Đến lúc đấy tôi sẽ may váy cưới miễn phí cho vợ hai đứa. Song sinh, cứ cố gắng là có thể sinh sao? Hình như có hơi lạc đề. Vốn dĩ ban đầu đang nói chuyện mưa nhiều ngày ở London, sau đó lại nói đến tôm hùm ngon tuyệt ở Úc. Nhà thiết kế đã thành công chuyển chủ đề, sau đó cùng Hà Nghi An nói các nguyên liệu thiết kế chính, nói về phương diện chuyên môn của mình. Hứa Chi Ý càng không nói lạc đề. Nhà thiết kế chỉ ở lại nửa tiếng, lấy số đo thiết kế rồi vội vàng cáo từ. Buổi trưa chỉ có cô và mẹ ăn cơm ở nhà, Tường Tư Tầm có hẹn. Hứa Hành mới sáng sớm đã đến công ty, bố thì không biết đi đâu rồi. Hứa Chị Ý hỏi, bố con đâu ạ? Hà Nghi An nói đùa, bố con bái sư đi học vẽ rồi. Thật ạ? Thật. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đi học vẽ vậy ạ? Có lẽ là do nhất thời tâm huyết dâng trào. Hà Nghi An không nói đùa nữa. Bố con coi như là có chút tài năng hội họa, có không ít bạn là họa sĩ. Tiếc thật đó, một họa sĩ bị sự giàu sang làm lỡ dở cả đời. Hà Nghi An bị chọc cười bật cười thành tiếng, bà ấn vào trán. Ngày nào cũng cười như này, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện nếp nhăn. Trước đây, bà không bao giờ cười thành tiếng như thế này. 5 giờ chiều, Hứa Chi Ý lên máy bay đến Hồng Kông. Trên máy bay, người đàn ông thỉnh thoảng nhìn cô. Anh nhìn gì vậy? Cô hỏi. Tưởng Tư Tầm đáp. Không nhìn gì hết. Đang nghĩ, nếu như không giao vốn Viễn Duy cho cô, có lẽ sẽ không có chi nhánh ở Hồng Kông. Vừa rồi anh liên lạc với bác Trang, thông báo trước với bác Trang, ngày mai Chi Ý muốn đến nhà cũ, nhớ chuẩn bị trước bánh bột nhào. Bác Trang đáp. Bánh bột nhào, bác cho người mang qua cho Chi Ý. Một tuần gần đây, ông nội cháu đều không có thời gian gặp bất cứ ai. Còn chuyện ông nội đang bận gì thì bác Trang giữ kín như bưng. Buổi tối hạ cánh xuống Hồng Kông, quay về căn hộ nhìn ra biển, Hứa Chi Ý hỏi người đàn ông. Phòng trước đây cô ở, sao không có chăn ga gì cả? Có phải là gì quên trải không? Chăn ga ở đâu thế? Em tự trải. Tưởng Tư Tầm xách hành lý của cô đến phòng của mình. Ở cùng anh. Hứa Chi Ý dựa vào khung cửa nhìn anh. Có phải anh cố ý không dặn gì trải không? Ừ. Anh lại có thể thừa nhận một cách thoải mái như vậy. Hứa Chị đi vào phòng giúp dọn dẹp, lấy bộ sạc ở trong túi và máy tính bảng tối dùng để tăng ca ra để ở trên tủ đầu giường. Một hộp dụng cụ 3 cái nằm ở trên chiếc tủ sạch sẽ. Phòng nghỉ ngơi ở trên máy bay có không ít hộp, không ngờ ở trong nhà cũng chuẩn bị một hộp. Cô lấy hộp giấu ở dưới gối để anh không tìm thấy. Giấu gì đó? Giọng người đàn ông từ đằng sau truyền đến. Hứa Chị Ý cười. Không ngờ được làm chuyện xấu lại bị anh bắt tại trận. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Để trên bàn bất tiện. Tưởng Tư Tầm đam. Để dưới gối cũng được, tiện cho em lấy. Nhưng cô lại giả vờ nghe không hiểu. Tưởng Tư Tầm cầm lấy điện thoại. Anh ra ngoài một chuyến. Giờ còn phải đến công ty sao? Không phải, anh vừa đặt hoa, qua đó lấy. Tiệm hoa không có nhân viên giao tận nhà sao? Có, nhưng không cho giao đến. Anh qua đó chọn thêm mấy loại hoa khác. Nói xong, Tưởng Tư Tầm đã ra khỏi phòng ngủ. Hứa Chị muốn nói đã muộn rồi, thật ra không cần phải tặng cô hoa nữa. Cô sạc điện thoại, lấy váy ngủ đi tắm. Từ cửa sổ phòng tắm nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy biển. Tắt đèn phía xa là bóng tối. Tắm xong, Tưởng Tư Tầm vẫn chưa quay về, cô gọi điện thoại cho anh. Tiệm hoa rất xa sao? Không xa, những ông chủ còn đang cắm vào bình. Trong tiệm có bình hoa, anh tiện mua một bình, bảo ông chủ cắm thêm một bình thực dược nữa. Mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên, Hứa Chi Ý qua mở cửa. Người đàn ông cầm một bó hoa hồng to, ôm một bình hoa thực dược. Trình độ cắm hoa của ông chủ không tệ. Thực dược trắng và mấy bông thực dược hồng kết hợp với hoa thanh tú và hoa chuông xanh, trông mềm mại mà duyên dáng. Anh mua nhiều vậy? Mấy ngày nay em đều ở Hồng Kông nên mua nhiều chút. Tưởng Tư Tầm hỏi ý kiến cô. Thực dược để đâu? Ở đầu giường của em hay là bàn ngoài ban công? Để ở đầu giường của em đi. Ban ngày em mang ra ngoài ban công. Cô nhìn thấy túi quần người đàn ông căng phòng. Bình thường trong túi anh sẽ không có để bất cứ đồ gì. Chỉ có lúc ôm cô mới tạm thời bỏ điện thoại vào trong đó. Nhưng nếu chỉ để một cái điện thoại cũng sẽ không căng phòng như vậy. Lại mua món quà nhỏ gì cho em sao? Tưởng Tư Tầm đứng im đam. Tự mình lấy ra xem đi. Hứa Chị Ý giơ tay, sờ vào trong túi quần của anh, chạm vào hộp nhựa trơn trượt. Tổng cộng có 2 hộp. Mãi đến giây phút này cô vẫn nghĩ đó là một món quà nhỏ hiếm gì đó. Lúc lấy ra, cô tức đến bật cười, không nói gì, lại nhét vào trong. Chẳng phải trong nhà đã có sao? Tưởng Tư Tầm để bó hoa hồng lên quầy bar, mang bình hoa đến phòng ngủ, trả lời cô. một hộp có lẽ không đủ. Anh không nghĩ lần này cô sẽ đến Hồng Kông cùng anh. Khi đó mua chỉ là tiện tay để một hộp ở trong nhà, còn lại đều để trên máy bay. Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai anh chuẩn bị thêm ít để trong nhà. Hứa Chi Ý không biết nói gì. Người đàn ông đi tắm, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra rất rõ ràng. Hứa Chi Ý ngồi ở trên giường xem email nhưng không thể tập trung được. Cô tắt máy tính bảng, vào phòng chứa đồ, tìm một bình hoa thủy tinh ra, lấy hoa hồng ra cắt, cắm vào bình. Cắt từng chiếc lá một, vô cùng tỉ mỉ. Người xưa nói, kiên nhẫn sẽ tạo ra được một sản phẩm đẹp. Tưởng Tư Tầm đi từ phòng tắm ra không thấy người ở trên giường, lại tìm đến phòng khách. Người phụ nữ mặc váy ngủ màu hồng khói, đang chậm rãi cắt tỉa những chiếc lá sắp bị cắt. Bó hoa có tổng cộng 52 bông, cắt tỉa đến bây giờ trong bình hoa mới chỉ có 5-6 bông. Anh bất giác cười. Em làm như này, đến sáng sớm cũng không xong đâu. Hứa Chi Ý ra hiệu anh nhìn vào hoa ở trong bình. Cắt tỉa như này mới cắt tỉa ra được bông hoa lãng mạn. Đến sáng sớm không xong thì em thức thâu đêm. Dù sao thì sáng mai cũng không có việc gì, chiều mới có cuộc họp. Tưởng Tư Tầm lấy kéo từ trong tay cô xuống, để xuống bàn. Thức thâu đêm cũng là anh, em đi ngủ đi. Hai chân Hứa Chi Ý đột nhiên lơ lửng trên không trung, bị người đàn ông bế ngang eo lên. Trong tay cô vẫn còn bông hoa hồng chưa buông, mà người đã bị bế cách bàn mấy mét. Sau khi tắt đèn, bông hoa hồng đó tiện tay được đặt ở bên mép gối. Dưới gối là chiếc hộp có ba cái. Cách một lớp quần áo vẫn còn nguyên vẹn, Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông từ trên xuống. Vừa rồi trước khi tắt đèn, cô nói muốn nằm sấp ở trên người anh một lúc. Vậy là Tưởng Tư Tầm nằm xuống giường, thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô. Ánh mắt của hai người dần dần thích ứng với ánh sáng mờ ảo. Tưởng Tư Tầm kê một chiếc gối ở sau lưng, nâng phần thân trên lên cao. Cuối cùng, tư thế cũng thấy thoải mái. Hứa Chi Ý hôn lên môi anh, nằm ở trên hôn một người, cảm giác rất kỳ lạ. Hai tay người đàn ông vòng ôm lấy cô, muốn hôn sâu, nhưng cô lại hơi ngẩng đầu, không cho. Tưởng Tư Tầm thấp giọng chút, chỉ hôn một cái sao? Hứa Chi Ý nhìn môi người đàn ông lại hôn xuống, bị anh ngậm lại trong khoảnh khắc. Sau đó cô không lại gần nữa, im lặng nhìn anh. Đã từng thăm dò một cách cẩn thận, vô thức ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt luôn chuyển động theo anh, nhưng lại không dám nhìn anh. Mọi thứ đều giống như mới ngày hôm qua vậy. Bây giờ cuối cùng cũng có thể muốn nhìn anh bao lâu thì nhìn bấy lâu. Tưởng Tư Tầm cũng nhìn cô như vậy, nhịp tim kích động của cô trong căn phòng tối như vô hình được khuếch đại lên. Cơ bắp trên người đàn ông nhẵn mịn nhưng rắn chắc. Hứa Chi Ý nằm sấp lâu cảm thấy có chút khó chịu. Tưởng Tư Tầm cười hỏi cô, em chỉ nằm như vậy sao? Ừ. Về vấn đề này, cô nói rất hùng hồn. Anh xem, mỗi lần điện thoại của em đặt trên điện thoại của anh, chẳng phải là cũng nằm im như vậy sao? Nói xong, cô đành bật cười, mặt cô vùi vào ngực anh, bởi vì cười mà dẫn đến toàn thân cô run lên nhẹ nhẹ. Tưởng Tư Tầm ôm chặt cô, lật người lại, hai người đổi vị trí cho nhau. Hứa Chi Ý được anh ôm nằm ở dưới, gối sau đầu chính là cánh tay của anh. Cô nhìn người ở phía trên, vừa mới nhìn rõ những đường nét góc cạnh, hơi thở mát lạnh của người đàn ông đã phả ra. Anh cậy mở môi cô, đầu lưỡi tiến vào, không vội vàng mà kiên nhẫn dạy cô làm thế nào để hôn sâu với anh. Hứa Chi Ý bắt lấy đầu lưỡi của anh, cũng hôn đáp lại, bối rối trong nụ hôn sâu của anh. Trong căn phòng tối, chiếc váy ngủ màu hồng khói được tiện tay vứt đi, đè lên bông hoa hồng đó, váy rơi ra ngoài mép giường. Tưởng Tư Tầm còn kiên nhẫn, tỉ mỉ với cô hơn so với chỗ hoa hồng tối nay. Một bông hoa hồng cô cắt tỉa khoảng 3-4 phút, anh hôn nơi đó 3-4 phút, có khi còn lâu hơn. Muốn nắm lấy anh, ôm lấy anh, nhưng anh lại vùi đầu vào đó, cô không với tới. Mũi anh chạm vào nơi đó, cứ nhẹ nhàng mà cọ sát. Không thể chịu nổi nữa, cô hét lên một tiếng. Tưởng Tư Tầm. Người đàn ông đứng dậy, thấp giọng dỗ cô. Em lấy đồ đi. Hứa Chi Ý chỉ vào trán mình, tất cả đều là mồ hôi. Tưởng Tư Tầm lấy áo sơ mi mình mặc qua đưa cho cô mặc, ôm cô vào trong lòng. Hứa Chi Ý mò mẫm, một tay mò xuống dưới gối. Người đàn ông lại hôn xuống cổ cô. Vốn dĩ, cơ thể đã cực kỳ nhạy cảm, Bị anh hôn như vậy, biên độ nâng gối lên có hơi lớn, bông hoa hồng đó bị đẩy đến bên giường. Lấy ra một cái, đầu ngón tay và lòng bàn tay nóng bỏng nhưng không thể không giữ lại. Chiếc váy ngủ màu hồng khói thuận theo từ từ trượt xuống mép giường. Cuối cùng, hai dây váy ở bên mép giường không chống được sức nặng của toàn bộ chiếc váy đang rơi xuống. Cả chiếc váy hai dây rơi xuống đất. Bông hoa hồng đó cũng rơi xuống theo cùng, bị chiếc váy ngủ trùm lên. Tưởng Tư Tầm bị cô bao bọc hoàn toàn, anh cúi đầu hôn cô, nắm chặt lấy tay cô, chạm đến nơi sâu nhất của cô. Đầu ngón tay của Hứa Chi Ý gần như đâm vào lưng anh. Cô cắn lấy môi anh, không cho phép anh cử động. Tưởng Tư Tầm dỗ cô nói cô không cử động, rồi nhẹ hôn lấy cô. Hứa Chi Ý được người đàn ông ôm trong lòng, nhưng hai người làm sao có thể thật sự giống như hai chiếc điện thoại chồng lên nhau, chỉ im lặng để lên chiếc còn lại mà không cử động gì. Lúc người đàn ông rời khỏi môi cô, tựa vào hai bên cơ thể cô, anh nhìn cô, chậm rãi cân bằng. Hứa Chi Ý đã quên mất mấy giờ mình mới ngủ, có thể là 3 rưỡi sáng, cũng có thể là 4 giờ. Nếu như không phải rèm cửa sổ được kéo lên, mà không chừng bên ngoài bầu trời đã có ánh sáng trắng xóa. Ngày hôm sau thức dậy là hơn 12 giờ trưa. Mở mắt, cô thấy mình nằm trong lòng Tưởng Tư Tầm. Nhìn thời gian là 12 giờ 32 phút, anh lại có thể ngủ cùng cô đến tận bây giờ. Thấy người trong lòng cử động, Tưởng Tư Tầm cũng tỉnh giấc. Ngủ thêm lúc nữa đi, anh ấn người vào trong ngực. Hứa Chi Ý ừ một tiếng. Dưới chăn, chân cô vẫn gác lên người anh. Người đàn ông nằm nghiêng, một tay để cho cô làm gối, tay còn lại ôm lấy chân cô, ngăn không cho chân cô trượt xuống khỏi người anh. Hôm nay anh không cần đến công ty sao? Tưởng Tư Tầm nhắm mắt đáp. Xong việc, quay về rồi. Vậy mấy giờ anh dậy vậy? 6 giờ 10 phút. Hứa Chi Ý ngửi được mùi mát lạnh trên người anh là mùi sữa tắm. Hóa ra anh đã tắm rồi. Dậy sớm như vậy anh không buồn ngủ sao? Vẫn ổn. Ngủ trưa thêm 2 tiếng nữa cũng ổn. Tưởng Tư Tầm ôm chặt lấy người trong lòng. Em ngủ tiếp hay là dậy ăn? Bác Trang cho người mang bánh bột nhào đến rồi. Vốn dĩ Hứa Chi Ý định ở trong lòng anh ngủ tiếp, nhưng nghe thấy có bánh ngọt. Em dậy ăn, để bụng đói lâu như vậy cũng không tốt. Tưởng Tư Tầm cười, thả người trong lòng ra. Anh quay người lại, tiếp tục ngủ bù. Hứa Chi Ý vừa mới dậy thì phịch một tiếng lại ngồi lại xuống giường. Hai chân cô bùn rùn, không thể nào đi được. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm nghiêng. Trùng hợp cô có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Vẻ mặt tinh thần sảng khoái. Tối qua, một hộp không đủ, lại mở thêm hộp khác, dùng thêm một cái trong đó. Hứa Chi Ý giơ tay muốn nhéo lấy cằm anh, nhưng lại bị tốc độ tay nhanh chóng của người đàn ông bắt lấy. Cô lên án anh. Em không thể nào đi được. Anh bế em qua. Em còn chưa rửa mặt. Từ đây đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến phòng khách. Anh bế được không? Chút khoảng cách như vậy, bế được. Người đàn ông bật dậy, nhẹ nhàng bế cô lên. Hứa Chi Ý vòng ôm lấy cổ anh. Anh không mệt sao? Tưởng Tư Tầm nhìn cô đáp. Mệt của anh và mệt của em không giống nhau. Hứa Chi Ý lấy tay đẩy mặt anh, không cho anh nhìn mình. Phải mất 2 ngày xoa dịu, mãi đến ngày thứ 3, Hứa Chi Ý mới khôi phục việc đi lại như bình thường. Tưởng Tư Tầm thay cô hẹn ông nội lộ 2 lần, đều nhận được câu trả lời giống nhau. Trong vòng 1 tuần, không có thời gian gặp bất cứ ai. Ông cụ lộ quả thật cũng làm như những gì mình nói, không gặp bất cứ ai trong nhà, bao gồm cả cậu cả Lộ Kiếm Lương đứng chờ 2 tiếng ở bên ngoài nhà cũ, ông cụ cũng từ chối không gặp. Tưởng Tư Tầm nói, có thể là vì Thẩm Thanh Phong nên ông nội từ chối gặp tất cả mọi người. Hứa Chi Ý cũng nghĩ đến lý do này. Dù sao thì một bên là con trai cả của mình, một bên là cháu nội út của mình, cho dù thế nào cũng khó khăn. Dứt khoát, mắt không thấy, tim không phiền. Vậy em nhân cơ hội mấy ngày này đi xem vài tòa nhà. Thuê văn phòng sao? Ừ. Hứa Chi Ý cười đáp. Thuê gần tòa văn phòng của anh chút. Tưởng Tư Tầm lại nói, vậy thuê đối diện đi, cách một con đường. Em đến đây công tác, còn có thể đến nhà ăn của bọn anh ăn cơm. Vậy cũng gần quá, thuê không nổi. Tập đoàn của bọn anh ở vị trí tấc đất tấc vàng. Tưởng Tư Tầm nghe vậy nói, sếp Hứa, bao nhiêu năm vốn Viễn Duy mới tiến vào Hồng Kông, phải có thể diện. Đây là lần đầu tiên anh xưng hô với cô như vậy. Hứa Chi Ý cười đáp, muốn có thể diện thì trong túi phải có tiền mới được. Em đi tìm thư ký Thái, ông ấy sẽ giảm tiền thuê cho em. Hứa Chi Ý ngạc nhiên. Tòa nhà văn phòng đối diện văn phòng làm việc của anh cũng là tài sản dưới danh nghĩa của bác Lộ sao? Ừ. Hứa Chi Ý lại gần anh nửa bước, ôm lấy eo anh, dùng sức ôm chặt lấy. Nhiều tiền như vậy, em phải ôm chặt mới được. Tưởng Tư Tầm bật cười đáp, sau này đều là của em. Hôm sau, Hứa Chi Ý đi xem mấy tòa nhà văn phòng. Người tiếp đón cô là giám đốc quản lý của tòa nhà này. Cô tự giới thiệu mình là người phụ trách của vốn Viễn Duy. Giám đốc nói cô muốn thuê cả tầng, rồi xin lỗi nói, tạm thời không có, chỉ có tầng 20 còn trống, nhưng sếp tuyệt đối không cho người ngoài thuê. Thành ra bọn họ cũng bất lực. Hứa Chi Ý tò mò, sao trống lại không cho bên ngoài thuê? Giám đốc đáp, cái này tôi không rõ, thư ký Thái có thể sẽ biết lý do. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Hứa Chi Ý gọi điện cho Tưởng Tư Tầm. Có lẽ anh còn biết nhiều hơn so với thư ký Thái. Điện thoại kết nối, kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho người đàn ông nghe. Lúc này, Tưởng Tư Tầm đang ở trong phòng làm việc của mình, quay mặt lại là có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng bố mình mua năm đó, coi như là một võ đài với ông nội. Anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, những bóng người ở bên đường, quá nhỏ, không nhìn rõ ai với ai. Anh hỏi, tầng 20 trống sao? Đúng vậy, vẫn luôn để trống, nhưng không cho bên ngoài thuê. Hứa Chi Ý đứng im ở bên đường, lấy tay che ánh mặt trời chói chang, ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng đối diện. Toàn bộ đều là tường kính, không biết Tưởng Tư Tầm ở tầng nào. Đột nhiên cô nhớ ra chi nhánh của tất cả các tòa nhà văn phòng của vốn Viễn Duy trên toàn thế giới đều ở tầng 20. Số 20 có kỷ niệm gì đặc biệt ý nghĩa với bác Lộ sao? Không có. Thống nhất các tầng là để dễ nhớ. Có thể bố anh cũng muốn thành lập chi nhánh ở Hồng Kông. Chỉ là bởi vì không hạ mình được trước mặt ông nội vì vài câu nói mà bố đành từ bỏ thị trường Hồng Kông. Điều này làm kiên định suy nghĩ thành lập chi nhánh ở Hồng Kông của Hứa Chi Ý. Anh làm việc đi, em đến gần đó đi chơi dạo đợi anh tan làm. Không đến phòng làm việc của anh sao? Không đến, em thích phòng làm việc ở vốn Viễn Duy của anh nhất, cúp máy đây. Hứa Chi Ý tìm một quán cà phê gần đó, gọi một cốc cà phê, ngồi xuống gọi điện cho thư ký Thái. Rồi hỏi ông vì sao tầng 20 của tòa văn phòng lại để trống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.